Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1463. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch dùng ánh mắt xem kỹ nhìn nam nhân đối diện. Có đúng không? Tiền Đông Vệ nhẹ gật đầu. Ngại ngùng cười cười, đứa nhỏ này cùng tôi khách khí. Trầm Mộc Bạch không lại để ý gã. Lôi kéo tay Tình Tình trở lại trong nhà xưởng. Cô thấp giọng dặn dò cô bé nói. Em về sau không nên cùng ông ta có bất kỳ tiếp xúc. Không được đơn độc cùng ông ta ở cùng nhau. Tình Tình ôm búp bê vải. Nhu Thuận nhẹ gật đầu. Tiền Vệ Đông xem như trong đội ngũ một cái nam nhân không thấy được nhất. Gã thoạt nhìn trung thực sợ hãi. Hơn nữa không có cái cảm giác gì tồn tại. Bề ngoài rất có tính lừa gạt. Rất khó coi ra, gã là một cái biến thái yêu thích trẻ con. Loại tình huống này. Trầm Mộc Bạch là không tốt cùng gã vạch mặt, Hà Dịch việc không liên quan đến mình, sẽ không phản ứng lại chuyện này. Hơn nữa Mã Sương Vĩ hiện tại tinh thần cảm xúc cũng có chút không thích hợp. Tiền Vệ Đông tiến đến về sau, rất là trầm mặc sợ hãi ở tại trong góc, thỉnh thoảng hướng về nơi này nhìn một chút, tựa hồ bộ dáng cực kỳ bất an. Trầm Mộc Bạch biết rõ gã đang lo lắng cái gì. Đơn giản chính là sợ bản thân nói cho những người khác. Bất quá như vậy cũng tốt. Đối phương trong thời gian ngắn chắc là sẽ không còn dám xuất thủ. Ròng rã một buổi sáng, mèo đen cũng không trở về. Trầm Mộc Bạch không sao cả để ở trong lòng. Dù sao mèo vốn là không thế nào dính người. Trốn đi là bình thường. Mã Sương Vĩ bưng bít bụng cho tới trưa. Buổi chiều, tinh thần ngược lại là tốt hơn nhiều. Trên mặt ông ta vẫn là trắng bệch giống như giấy một dạng. Sau đó tại trong nhà xưởng tìm con chuột, có thể là vận khí cũng không tệ lắm. Không mười mấy phút, bắt được một con, dựng lên đống lửa, Mã Sương Vĩ đem chuột lột ra nướng. Tình Tình không chớp mắt nhìn chằm chằm, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Mã Sương Vĩ giật xuống một cái chân chuột, hướng cô bé lung lay. Tình Tình do dự một chút. Vẫn lắc đầu một cái, cô bé tựa hồ cũng không thế nào thích chuột, chỉ là ngửi được vị thịt, kìm lòng không được mà thôi. Mã Sương Vĩ nhưng lại không thế nào để ý ông ta không hai ba cái liền đem con chuột kia giải quyết. Bởi vì chuyện hôm qua, tất cả mọi người nhưng lại một cái cũng không nhắc tới chuyện ra ngoài tìm đường. Trầm Mộc Bạch ăn chút gì đệm bụng xong, hướng về bốn phía nhìn một chút. Vẫn là không có thấy thân ảnh mèo đen. Nàng nhìn Hà Dịch bên kia một chút. Đối phương nằm ở nơi đó. Đem cánh tay dựng đến trên mắt. Không biết suy nghĩ cái gì. Mã Sương Vĩ ăn no rồi. Liền bắt đầu đi ngủ. Trong nhà xưởng không đầy một lát liền khôi phục yên tĩnh. Bởi vì chuyện buổi sáng. Tình Tình đối với Tiền Vệ Đông sinh ra cảm xúc sợ hãi. Cô bé vốn tại bên cạnh Trầm Mộc Bạch cách đó không xa. Hiện tại chủ động nhích lại gần, Trầm Mộc Bạch không khỏi nghĩ thầm, nếu là mèo đen lại mà nói, đoán chừng sẽ khó chịu vung cô cái đuôi. Đến chưa thời gian trôi qua rất nhanh, cô suy tư chuyện không tiến triển chút nào, bụng nhưng lại càng ngày càng đói bụng, thân thể càng ngày càng không còn lực tức giận. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, đừng nói cứu nam chính. Cô hiện tại chỉ sợ cũng là bản thân khó bảo toàn. Thẳng đến thời điểm màn đêm buông xuống, Mã Sương Vĩ một mực đưa lưng về phía bọn họ nằm cũng không đứng lên. Trầm Mộc Bạch mặt mày nhảy lên, không khỏi đi qua kêu một tiếng. Mã thúc, Mã Sương Vĩ vẫn như cũ không có động tĩnh, cô không khỏi đụng đụng thân thể đối phương. Sau đó ngẩn người, Mã Sương Vĩ chết rồi. Hà Dịch không khỏi quăng tới ánh mắt tới dò hỏi. Thế nào, Trầm Mộc Bạch nói, Mã Thúc chết rồi, Hà Dịch sắc mặt biến hóa. Hắn ta có chút cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trên thân nam nhân. Sau đó chậm rãi nói, bụng ông ấy đang động, cách chương.